Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, chư đầu tam. Tiểu Tuệ, người khóc cái gì? Là đối công tác không hài lòng à? Cùng ta nói một chút, ta xem một chút ta có thể giúp ngươi cái gì. Trương Dương lập tức bày ra một cái lãnh đạo phải có tư thái. Ôn nhu hỏi. Tiểu Tuệ khe khẽ lắc đầu, xoa xoa nước mắt, mỉm cười, không có, cửa hàng trưởng ngươi đối với chúng ta đều phi thường tốt. Mọi người chúng ta đều vô cùng thích cùng ngươi làm việc với nhau. Vậy ngươi khóc cái gì tử nha? Trương Dương nhướng mày, nữ nhân thật đúng là làm bằng nước, quá cảm động, quá có yêu, quá lãng mạn. Không đợi Tiểu Tuệ trả lời, sau lưng quầy phục vụ thượng nhân viên phục vụ đột nhiên nói. Trương Dương ngẩng đầu xem xét, phát hiện toàn bộ quán cà phê ở đây nữ tính nhân viên tất cả đều khóc. Ta đi, các người khóc cái gì tử nha? Nhanh đừng khóc, ta không nhìn được nhất nữ nhân khóc. Đợi chút nữa khách tới rồi bọn họ sẽ cho là ta lấn phụ các ngươi đâu. Kia ta chính là toàn thân là miệng cũng nói không rõ. Trương Dương lập tức tâm thần hoảng hốt, trên trán rịn ra không ít mồ hôi. Nghe Trương Dương một phen, một đám nữ nhân viên rốt cục chậm rãi ngừng tiếng khóc. Mặc dù các nàng đang khóc, nhưng trên mặt mỗi người đều mang ý cười. Cửa hàng trưởng, ta tin tưởng tương lai nếu như ai làm nữ nhân của ngươi lời nói, nàng nhất định sẽ phi thường hạnh phúc. Cửa hàng trưởng tương lai ngươi khẳng định là cái sủng thê cuồng ma. Hoa Hạ nam nhân tốt, người bạn đường của phụ nữ. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, thở dài một hơi, còn tốt những này tiểu ni tử không có đem mình làm đồng chí. Không thì đến lúc đó truyền ra, một đống lớn đồng chí chạy tới cầu kết giao, vậy nhưng có Trương Dương chịu được. Bất quá bởi vì vừa mới Trương Dương cùng Lưu Đào trong lúc đó thân mật cử động. Chính xác quán cà phê trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Tràn đầy đều là Aniki khí tức. Trương Dương sợ ảnh hưởng chính mình công tác trạng thái, liền tùy tiện tìm cái lý do đem Lưu Đào đuổi trở về. Trước khi đi Lưu Đào còn không ngừng nói có cơ hội nhất định phải cùng Trương Dương hào hào ăn. Trực một bữa, sướng trò chuyện một phen, Lưu Đào sau khi đi không bao lâu, quán cà phê liền nghênh đón đi ăn cơm giờ cao điểm. Trương Dương khiến một đám nữ nhân viên nhanh toilet bổ cái trang. Sau đó đầy trạng thái phục sinh, nghênh đón mộ danh mà đến những khách nhân. Theo 10 giờ sáng vẫn bận đến 2 giờ chiều, A Kiều giản san cuối cùng là vượt qua dùng cơm giờ cao điểm. Mỗi một người khách nhân đều hài lòng rời đi, mặc dù trong quán cà phê có điều hòa, một đám nhân viên vẫn như cũ làm mệt đầu đầy mồ hôi, đau lưng, nhưng dù vậy, mỗi người đều rất vui vẻ. Bọn họ theo trong công việc thu hoạch cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Hơn nữa có nhiều như vậy thú vị nhân viên cùng một cái ôn nhu hiền lành cửa hàng trưởng bồi tiếp. Làm việc với nhau. Dây chuyền sản xuất ngày làm việc trình cũng trở nên sinh động thú vị lên. Tất nhiên càng quan trọng hơn là bọn họ thu hoạch đại lượng tiền bâu ơ cùng Trương Dương cho tiền thưởng, làm đối bọn hắn gian khổ lao động ban thưởng. Nhìn công tác đều khổ cực như vậy, vừa vặn hiện tại cũng qua bận rộn thời đoạn, vừa vặn đi nhìn một cái thường xuân đằng quán cà phê cửa hàng trưởng Hồ Tranh. Nhìn xem chuyện tối ngày hôm qua có thể xử lý như thế nào. Thuận đường mua chút cao cấp kem ly khao một chút mọi người. Thường xuân đằng quán cà phê khoảng cách Trương Dương A Kiều giản san chỉ có không đến 5 phút. Khoảng cách, nhưng bởi vì trung tâm thành phố con đường mạng lưới phức tạp. Thêm nữa Trương Dương lại không có điện thoại di động, không cách nào định vị. Trái Tuân phải hỏi thất tha thất thểu dày vò hơn mười mấy phút mới tìm được Thường Xuân Đằng quán cà phê. Đến Thường Xuân Đằng quán cà phê, Trương Dương phát hiện trên biển hiệu dây leo chữ tên là đầu đã không thấy. hiển nhiên là Hồ Tranh tại bị thủ hạ cứu được thời điểm làm hư. Bất quá nhìn toàn bộ Thường Xuân Đằng quán cà phê tổn hại chỗ xấu cũng chỉ có chỗ này. May mắn Lưu Đào không có để cho thủ hạ đem Hồ Tranh cửa hàng đập. Nếu không phiền phức càng lớn hơn. Hoan nghênh Quang Lâm, Trương Dương vừa vào cửa. Toàn bộ quán cà phê tất cả nhân viên phục vụ đều chạy tới đón tiếp. Hiển nhiên hôm nay Thường Xuân Đằng quán cà phê thanh âm không tốt. Mỗi người đều rất nhàn. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Ta muốn một ly cầm sát, không thêm đường. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Nhân viên phục vụ đang chuẩn bị rời đi. Trương Dương đột nhiên lại gọi hắn lại, mời hỏi điếm trưởng của các ngươi Hồ Tranh có hay không tại. Ta tìm hắn có một số việc cần. Nghe xong cái này, khách nhân trực tiếp gọi ra bọn họ cửa hàng. Trưởng tên, nhân viên phục vụ liền cho rằng hắn cùng cửa hàng trưởng là biết nhau. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Nhân viên phục vụ mỉm cười, quay người rời đi. Một lát sau, sưng mặt sưng mũi Hồ Tranh theo phòng nghỉ bên trong đi ra. Ai tìm ta? Hồ Tranh một mặt tức giận nói. Cửa hàng trưởng, người kia ở bên kia. Theo nhân viên phục vụ ngón tay phương hướng nhìn lại, Hồ Tranh lập tức lấy làm kinh hãi. Ngồi tại bên cửa sổ ngay tại hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn quanh người kia không phải liền là A. Kiều Giản San cửa hàng trưởng Trương Dương A. Ngay tại Hồ Tranh đứng tại chỗ do dự thời điểm, Trương Dương quay đầu nhìn về phía nơi này. Trương Dương một thấy phía trước Hồ Tranh mặt bị đánh cho cùng chư đầu tam đồng dạng. Lập tức tâm thần cũng là run lên. Không nghĩ tới Đào ca ra tay vậy mà so với mình còn hung ác. Không hổ là trong tù ngồi xổm qua mấy năm người. Thủ đoạn không là bình thường sắc bén. Hồ tiên sinh, Trương Dương lập tức đứng dậy hướng về phía Hồ Tranh đi tới. Trên mặt đồng thời mang theo nụ cười thản nhiên cùng áy náy. Không ngờ Trương Dương mới vừa đi chưa được hai bước. Hồ Tranh trực tiếp bước nhanh lao đến. Trương Dương còn tưởng rằng Hồ Tranh là tức không nhịn nổi. Nghĩ muốn trả thù, đang chuẩn bị phong phàn. Không nghĩ tới Hồ Tranh tại cách mình chỉ có 2 mét thời điểm lại bịch một tiếng quỳ xuống. Trương huynh, ca, ta biết sai, là ta có mắt không tròng. Ta không nên đi tạp tiệm của ngươi. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Không đợi Trương Dương đáp lại, Hồ Tranh lại cho mình 2 chặt chẽ vững vàng tát tay. Phiến tại chính mình một mặt máu ứ động thượng đau nhe răng trợn mắt. Kích thích tuyến lệ không cầm được bài tiết nước mắt. Trương Dương lập tức lấy làm kinh hãi. Vội vàng đi lên trước ngăn lại Hồ Tranh. Hồ tiên sinh mau dừng tay. Người gương mặt này nhưng trải qua không vẩy vùng nổi. Nghe Trương Dương một phen. Hồ Tranh khóe miệng có chút co lại. Ngừng lại, Trương ca, ngày hôm nay đến chúng ta Thường Xuân Đằng đến có gì muốn làm? Thấy Trương Dương bộ dáng tựa hồ cũng không tính giáo huấn chính mình. Hồ Tranh do dự một lát, hỏi, thấy trước mắt Hồ Tranh bị Đào ca giáo huấn thảm như vậy. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, đỡ Hồ Tranh lên, tùy sau nói ra. Kỳ thật ta đã sớm biết ngươi dự định dẫn người đến tạp tiệm của ta này một chuyện. Ta bản muốn tự mình đối phó các ngươi. Nhưng huynh đệ của ta xung phong nhận việc nói muốn giúp ta thu thập các ngươi. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới hắn ra tay đã như vậy hung ác. Liền xem như ta cũng sẽ không xuống tay nặng như vậy. Trương Dương những lời này đúng là mang. Theo một chút áy náy. Dù sao hắn ban sơ mục đích chỉ là tự vệ mà thôi. Đào ca một màn này tay ngược lại là làm thành Trương Dương chủ động khi dễ người khác. Nhưng giờ phút này Hồ Tranh ý nghĩ cũng không cùng Trương Dương nhất trí. Mặc dù trên mặt ngượng ngùng cười, gật đầu đáp ứng, trong lòng lại tại mắng thầm. Móa nó, được tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Cấp lão tử một gậy sau đó lại phát cái táo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.